Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 770. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lấy ra một cái bình sứ, thưởng thức trong tay, nhíu mày nói, thấy có quen mắt, không tà ngàn hầu này là một thứ độc rất mạnh, không màu không vị, nếu chúng độc nhẹ thì có thể sống sót được chút, còn chúng độc nặng thì có thể chết vì thất khiếu chảy máu, đúng không nào? Liễu Thiên Hạc sao mà không nhận ra đây là độc mà hắn ta mang theo? Thẩm Nguyệt nói, vừa khéo trước khi đi ta đã yêu cầu đại tướng quân Dạ Lương đem độc này tới. Liễu Thiên Hạc trầm giọng hỏi, người muốn làm gì? Thẩm Nguyệt nhếch miệng cười, ngoại trừ đạo lý lấy người trả lại cho người ra thì ta còn làm gì được nữa? Nói rồi, nàng đứng dậy phủi góc áo, đứng bên ngoài lồng sắt của Liễu Thiên Hạc. Liễu Thiên Hạc nhích về phía xa, phòng bị toàn thân. Thẩm Nguyệt nhớ lại, ta nhớ không nhầm thì Liễu Mi Vũ cũng trúng độc này thì phải, chẳng qua nàng ta trúng độc nhẹ, vẫn chống cự được mấy hôm. Tần Như Lương khi ấy như một kẻ điên, tìm thuốc giải khắp nơi cho nàng ta. Đại phu nói phải có một loại thuốc dẫn là từ Hà Sa mới giải được độc này. Thẩm Nguyệt hỏi, ngươi có biết không, tỏa ngàn hầu phải lấy từ Hà Sa làm thuốc dẫn mới giải được à? Liễu Thiên Hạc chậm chạp không đáp. Hắn ta biết người phụ nữ này cực kỳ giàu hoạt, hơn nữa lúc trước hắn ta đồng ý với yêu cầu của Liễu Mi Vũ là đưa cho Liễu Mi Vũ độc dược xong thì cũng rời khỏi thành, không biết về sau xảy ra chuyện gì. Thẩm Nguyệt hỏi như vậy nhất định là đã gặp chuyện gì đó, nếu hắn ta trả lời không đúng thì sẽ khiến Liễu Mi Vũ bị hứ. Thẩm Nguyệt lại lấy một bình sứ khác ra, nói, ta có dựa theo phương thuốc ban đầu, lấy từ Hà Sa làm thuốc dẫn, điều phối ra bộ thuốc giải này. Cuối cùng cũng có thể thử trên người ngươi một lần xem có kết quả gì không. Lòng Liễu Thiên Hạc trầm xuống, muốn chạy trốn, nhưng cái lồng này chỉ có không gian như vậy, hắn ta có trốn cũng không thoát được. Thẩm Nguyệt nhấc chân dẫm vào xiềng xích trên cổ tay hắn ta không tránh nổi. Sau đó nàng nắm chặt mái tóc rối bời của hắn ta, hung hăng kéo mạnh về phía ngoài. Liễu Thiên Hạc bị đau, cả đầu ép chặt vào song lồng. Liễu Thiên Hạc chửi mắng. Cái đồ độc ác nhà ngươi, ngươi nói muốn áp ta về kinh mà, bây giờ lại không nhịn được mà muốn giết ta rồi, Thẩm Nguyệt mỉm cười nói. Ta chỉ muốn ngươi thử dược hiệu của thuốc giải thôi, có muốn giết ngươi đâu. Ngươi thả ta ra, Thẩm Nguyệt cẩn thận mở nắp bình ra, níu lấy tóc Liễu Thiên Hạc, khiến hắn ta ngẩng đầu lên, sâu xa nói. Ngươi cho rằng mình nghiến chặt răng không chịu há mồm thì không sao à, ta vẫn có thể rót vào từ mũi ngươi thôi. Cách chương.